Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 668. Khóc chuyện audio.com. Hắn trong giọng nói ngăn không được có chút lo lắng. Trầm Mộc Bạch chỉ có thể miễn cưỡng cười an ủi. Tôi chẳng mấy chốc sẽ tốt lên. Nhưng là theo thân thể gầy gò, Ngân trở nên càng ngày càng trầm mặc, thậm chí cự tuyệt ăn. Có đôi khi tình nguyện đói bụng đến co quắp tại trong góc giường một buổi tối. Cũng không nguyện ý lại uống máu cô, vô luận cô làm sao lừa gạt, có đôi khi đói đến mất lý trí, liền sẽ cứng rắn đút lấy bánh ngọt hoặc là dịch dinh dưỡng xuống. Nhưng giống như không có ích lợi gì, Ngân bắt đầu trở nên thích ngủ, thời điểm thanh tỉnh mí mắt cũng sẽ nửa cụp xuống, giống như sắp ngủ thiếp đi. Trầm Mộc Bạch không biết nên làm thế nào mới tốt, cô thử qua dùng máu động vật. Còn có thông qua giao dịch phi pháp mua túi máu, nhưng là đều không dùng được. Thời điểm tỉnh lại lần nữa, Ngân dùng thanh âm mềm nhũn tựa hồ không có khí lực gì gọi cô một tiếng. Trầm Mộc Bạch muốn cho hắn ăn máu trên người mình. Ngân lắc đầu, vô dụng, lại Trầm Mộc Bạch ủ rũ để tay xuống. Ngân lộ ra một nụ cười suy yếu trắng bệch, mở chừng hai mắt nói, ngươi có thể hôn ta sao? Hắn giống như là cô gái bán diêm, ước một cái nguyện vọng cuối cùng. Trầm Mộc Bạch do dự một chút, vẫn là nghiêng thân hôn lấy cái trán hắn một lần. Ngân thỏa mãn cười, hắn thoạt nhìn thật cao hứng. Con ngươi cong thành hình trăng lưỡi liềm. Thật tốt, La Y hôn hắn, vậy liền chứng minh La Y nhất định là thích hắn. Ngân chớp chớp con ngươi, có chút buồn ngủ nhắm mắt lại. Bên tai thanh âm mơ mơ hồ hồ. Hắn muốn nghe rõ ràng, nhưng là làm sao cũng làm không được, kỳ thật chỉ có máu thịt La Y mới có thể thỏa mãn hắn. Nhưng là hắn không nỡ ăn, La Y giống những người kia yếu ớt như vậy, hắn không muốn ăn hết, hắn nhất định rất thích La Y, Ngân trong lòng nghĩ đến. Chậm rãi chìm vào trong giấc ngủ, Trầm Mộc Bạch chờ trọn vẹn mấy ngày, đối phương vẫn là không có dấu hiệu tỉnh lại. Thẳng đến lần nữa đẩy cửa phòng ra, thời điểm trông thấy trên giường có quả trứng lớn, cô triệt triệt để ngây ngẩn cả người. Chuyện gì xảy ra, hệ thống, Trầm Mộc Bạch rụi rụi con mắt, vội vàng hỏi, hắn, sẽ không phải chết rồi đi. Hệ thống, không cần lo lắng, chỉ là trở về lúc trong bụng mẹ mà thôi. Trầm Mộc Bạch, cô nhìn chằm chằm trái trứng kia, thả lỏng tim trở về. Sau đó có chút chần chờ hỏi, vậy hắn lúc nào, sẽ lại phá xác đi ra? Hệ thống trả lời, năng lượng để dành đủ liền ra đi. Trầm Mộc Bạch nhìn một quả trứng lớn như vậy, triệt triệt để sâu. Thanh tiến độ bên trên còn bảo trì tại 5, như cũ không có cái gì tiến triển. Cứ như vậy qua hơn 10 ngày, cô đem trung gian toàn bộ quá trình cẩn thận hồi tưởng một lần. Rốt cục có một chút đầu mối. Ngân là tới Đô Ma Tinh Cầu, thanh tiến độ mới tăng 5, nhưng là đằng sau liền lại cũng không tăng qua, nếu như là cùng phương diện ăn có quan hệ, không có khả năng một mực duy trì bất động, như vậy là không phải có thể nói rõ, rất có thể cùng lộ trình của bọn họ có quan hệ. Mỗi cái muốn hướng đúng phương hướng đi, liền sẽ tăng trưởng thanh tiến độ. Trầm Mộc Bạch không biết mình suy đoán đúng hay không. Nhưng là tình huống bây giờ cũng không phải biện pháp, chỉ có thể thử một lần. Nhưng là, đầu tiên, cô muốn tìm ra một cái biện pháp, đem một cái lớn trứng mang theo bên người. Giữa các hành tinh thế giới có một loại túi năng lượng chữ đồ vật. Có thể giải quyết vấn đề đi ra khỏi nhà muốn mang rất nhiều thứ nhưng là lại không tiện. Loại túi năng lượng này rất đắt, không phải L giá cả người bình thường có thể gánh vác. Trầm Mộc Bạch trọn vẹn tiêu hơn phân nửa tinh tệ, mới mua được một cái túi năng lượng như vậy. Một khi trở lại trước giải phóng, lại biến thành kẻ nghèo hèn. Cách chương.